Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 543, không cần làm quá nhiều. Góc truyện audio.com. Chấm, có phải là dạo gần đây công việc quá mệt nhọc hay không? Hạ Huyền Thi vừa nói vừa cầm đường đỏ đi tới phòng uống trà. Bùi Hải Đăng nhìn bóng lưng Hạ Huyền Thi một cái, lại quay đầu nhìn về phía Nhiên Hoàng Minh, lãnh đạm nói, tạm biệt, không tiền, một câu cảm ơn cũng không có. Thật là không có lương tâm. Nhiên Hoàng Minh khoát khoát tay, một mình đi tới cửa. Trước khi đi ra cửa còn lên tiếng chào hỏi với Hạ Huyền Thi. Huyền Thi, tôi đi trước đây, cảm ơn anh nhé, cũng không kịp pha trà cho anh. Hạ Huyền Thi nâng cao âm điệu nói với gia. Nhiên Hoàng Minh cười cười. Quan hệ của chúng ta là thế nào mà còn cần pha trà? Cô chăm sóc Hải Đăng thật tốt đi. Nói xong Nhiên Hoàng Minh liền đi. Bùi Hải Đăng mềm nhũn nằm tê liệt trên ghế sofa. Trong đầu hồi tưởng lại những chuyện xảy trong phòng thí nghiệm một tháng qua. Phòng thí nghiệm thuần một màu trắng. Bất luận là mặt đất hay là mặt bàn trong phòng thí nghiệm đều không có chút bụi nào. Các loại ống nghiệm khác nhau được bày dưới mặt đất. Các loại dụng cụ tích tắc rung động. Cô gái kia nằm trong hòm vô khuẩn bằng kính trong suốt. Trên thân chỉ được che kín bởi một tầng vải bông màu trắng. Mà dưới tấm vải trắng này, thân thể của cô cắm đầy các loại ống tiêm, đính đầy các loại dụng cụ thăm dò khác nhau. Dưới tác dụng của sự trao đổi tuần hoàn máu của anh ta và cô, các loại miệng vết thương, bệnh tật trên thân thể cô đều đã khỏi hẳn. Chỉ ngoại trừ quả thận đã cắt ra không cách nào hồi phục như cũ cùng với đại não của cô vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Đại não rất phức tạp. Sau khi máu của anh ta và có dung hợp thì chữa trị đại não của cô cần nhiều thời gian hơn. Kỳ thực cô gái này anh ta đã từng gặp khi còn bé. Chỉ có điều thời điểm lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô thì cô vẫn còn là một cái phôi thai có chất lượng tốt nhất được sàng lọc ra từ trong ống nuôi cấy. Sau đó cô may mắn hơn so với anh ta. Cô được cấy ghép đến một gia đình có bối cảnh là danh môn vọng tộc. Trở thành cô chủ nhỏ trong cái nhà kia. Mà anh ta lại chỉ được cấy ghép đến bên trong bụng của một bác sĩ nữ họ Bùi ở trong phòng thí nghiệm. Sau khi nữ bác sĩ kia sinh hạ anh ta xong cũng chỉ là ban cho anh ta một cái họ. Lại chưa bao giờ coi anh ta như con ruột mà đối đãi. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, anh ta cũng chỉ là một vật thí nghiệm. Anh ta đối với Hạ Huyền Thi, yêu thích không thôi chính là bắt nguồn từ đoạn ký ức từ khi còn bé ở trong phòng thí nghiệm kia. Bởi vì hâm mộ đồ kỵ đến mức sau khi lớn lên đã ngầm sinh ra tình cảm đối với Hạ Huyền Thi hiện tại này. Cho dù anh ta lấy trộm vân tay của bố mình thì vẫn còn có một cửa quét hình khuôn mặt. Anh ta không qua được. Nếu muốn cứu đồng kỳ anh ra thì thật đúng là khó càng thêm khó. Anh ta phải nghĩ biện pháp thông báo cho Phó Quân Tiêu mới được. Hiện tại người duy nhất có thể cứu đồng kỳ anh cũng chỉ có một mình Phó Quân Tiêu. Chỉ là Nhiên Hoàng Minh vẫn còn có chút lo lắng. Lỡ như Phó Quân Tiêu làm nổ phòng thí nghiệm của bố anh ta thì phải làm sao đây? Nhiên Hoàng Minh đứng ở ngoài cửa lớn phòng thí nghiệm. Trong lúc vừa suy tính vừa đắn đo trái phải thì bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Có phải là anh ta sinh ra ảo giác hay không? Nhiên Hoàng Minh nghi ngờ tiến lại gần cửa một chút cách trương.